Mộ Thiện rất hiếm khi được người khác khen là đáng yêu, nên cô không mấy lưu tâm. Cô tiến lên đỡ Đinh Hành đứng dậy, rồi lấy cây gậy đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh. Sau đó cô lại dìu Trần Bác Nghiêu. Khi Bác Nghiêu đứng dậy, Mô Anh vô tình lướt qua tay cô, anh nói nhỏ: em rất gợi cảm. Mộ Thiện vốn càng gần tới giờ xuất phát, trong lòng càng hồi hộp khẩn trương. Nhưng hai người đàn ông sau khi hút thuốc phiện tỏ ra rất thoải mái, thậm chí còn trêu chọc cô. Cô không biết bọn họ thật sự không biết sợ hãi hay bị thuốc phiện làm cho hưng phấn lạ thường. Khi ba người đi ra khỏi phòng khách, Buma đột nhiên thay đổi sắc mặt khi thấy Trần Bác Nghiêu và Đinh Hành. Bà đưa tay chấm nước mắt. Có lẽ bà nhớ đến ông chồng đã khuất qua bóng dáng của hai người đàn ông. Trần Bác Nghiêu và Đinh Hành lên tiếng cảm ơn sự giúp đỡ của Buma trong những ngày qua. Bốn người đi ra đằng sau ngôi nhà, nơi có con sông nhỏ chảy qua. Lúc này, mặt sông tối đen, chỉ có thấp thoáng ánh đèn của nhà dân phía xa xa và những dì sao trên bầu trời. Một con thuyền dài khoảng 5 mét, rộng 1 mét, giống như một chiếc lá lặng lẽ đậu ở bờ sông. Khoang thuyền hiện lên dưới ánh đèn lờ mờ, bên trong trống không. Ba người đứng ở mạn thuyền chào tạm biệt Buma. Buma chắp hai tay trước ngực, bà nói một câu tiếng Trung. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tạm biệt. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, một câu trong kinh Phật, có nghĩa mọi điều ác đừng làm, hãy làm những điều thiện. Cả hai người không lên tiếng. Mộ Thiện mấy ngày qua trở nên thân thiết với Buma, khóe mắt cô cay cay. Cô cũng chắp hai tay trước ngực, cung kính cúi chào bà. Ba người lên thuyền, con thuyền thuận theo dòng nước trôi đi rất nhanh. Thôn làng và hình bóng nhỏ bé của Buma từ từ biến mất. Chỉ có nước sông đen tối và cây cỏ dại ở hai bên sông quệt qua. Mộ Thiện sờ túi đồ ăn khô của Buma chuẩn bị ở bên cạnh. Cô nghĩ, Buma là người phụ nữ nghèo khổ ở Tam Giác Vàng. Chồng bà qua đời khi bà còn trẻ, lại không có con cái. Vậy mà tấm lòng của bà còn rộng hơn trời đất. Bà còn biết sống hơn cả ba người bọn cô. Nghĩ đến đây, Mộ Thiện cảm thấy bình tĩnh hẳn. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Cô niệm thầm ở trong lòng, lời Phật dạy cô sẽ không bao giờ quên, không thể nào quên. Trần Bác Nghiêu và Đinh Hạnh ngồi đối diện nhau. Không có ánh sáng, hình bóng của hai người ẩn hiện trong đêm tối. Sợ bị binh lính trên bờ phát hiện, ba người hạn chế nói chuyện. Con thuyền lặng lẽ trôi khoảng nửa tiếng đồng hồ, tốc độ đột nhiên chậm hẳn. Mộ Thiện cầm tay chèo đi xuống cuối thuyền, lặng lẽ khô nước. Mấy ngày qua, cô bỏ nhiều thời gian cùng Buma học chèo thuyền. May mà động tác của cô khéo léo, nắm kỹ thuật rất tốt, nên con thuyền nhỏ tiếp tục lướt đi khá nhanh. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hai người đàn ông để phụ nữ lao động khổ cực, còn họ ngồi yên ở đó. Nhưng bọn họ đều biết bây giờ không phải là lúc làm tàn, họ không thể làm gì hơn. Hai người cầm hai cái ống nhòm quan sát động tĩnh trước và sau con thuyền. Chỉ đến khi Mộ Thiện mệt đến mức thở hổn hển, Bác Nghiêu và Đinh Hành mới buông ống nhòm quay đầu nhìn cô. Sau đó họ đưa mắt về đối phương, trầm mặc không lên tiếng. Hai bên bờ thấp thoáng bóng nhà dân, thậm chí phía xa xa còn có nhà cao 5-6 tầng, đèn điện bật sáng. Trên bờ thỉnh thoảng có hai ba người đi lại, nhìn thấy con thuyền nhỏ, họ cũng chỉ coi là ngư dân về muộn, không phát giác ra điều bất thường. Con thuyền nhỏ lặng lẽ tiến về phía trước, không kinh động đến bất cứ người nào. Đi thêm một đoạn, họ nhìn thấy bên bờ xuất hiện một luồng sáng chói mắt, li đi li lại trên sông. Đó là đèn pha dùng trong quân đội. Một khối kiến trúc không lớn lắm, hình tròn sừng sững và kiên cố trong bóng đêm. Đó là bon ca canh gác bên bờ sông, luồng sáng xuất phát từ nơi đó. Bác Nghiêu nói nhỏ, áp vào bờ. Mộ Thiện lập tức điều chỉnh phương hướng, con thuyền nhỏ áp vào một bên bờ con sông rộng hơn 20 mét. Sau đó con thuyền tiếp tục trôi đi với tốc độ chậm hơn hẳn. Dừng lại! Đinh Hành đột ngột lên tiếng. Mộ Thiện lập tức rút tay chèo. Ngọn đèn pha quét qua mặt sông trước mũi con thuyền chưa đến 10 mét. Mộ Thiện sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Luồng sáng lại chiếu về bờ bên kia con sông. Đinh Hành và Trần Bác Nghiêu đồng thời thì thầm. Đi, đi. Mộ Thiện tiếp tục chèo thuyền. Con thuyền lướt qua cái cầu nhỏ, rời khỏi phạm vi luồng sáng. Bon ke biến mất trong đêm đen. Luồng sáng đáng sợ đó mỗi lúc một xa. Tay Mộ Thiện đổ đầy mồ hôi. Tay chèo ngày càng trơn tuột. Cô nghĩ, quả nhiên mưu sự tại người. Trước đó Buma nói với cô, Trên sông có hai trạm gác, cô cảm thấy phía trước mù mịt. Nhưng trạm gác đầu tiên vượt qua tương đối dễ dàng, không đến mức đáng sợ như cô tưởng tượng. Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông, có lẽ họ cũng không thể dự tính trước con đường này nguy hiểm đến mức nào, nhưng họ dám dùng mạng sống đánh cược một phen. Nhờ phẩm chất này, họ mới kiếm được nhiều tiền mới dương tới vị trí cao nhất. Cũng có thể khi sinh ra, họ đã thuộc về thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 17 từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Hey Duyên Chiêu Lê vào kỳ sau. Giờ bây giờ, chào tạm biệt.